Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, thời khắc sinh tử. Tu La, không cần lo lắng, ta tu liền là phong chi pháp tắc, Tiêu Mặc chính phi hành. Bên cạnh Sở Phong bỗng nhiên mở miệng cười nói, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, điểm ấy cương phong với hắn mà nói không tính là chí mạng uy hiếp. Bất quá nếu là có Sở Phong cái này lĩnh hội phong chi pháp tắc siêu cường giả phụ trợ, vậy liền đơn giản nhiều. Chỉ gặp Sở Phong cả người toàn thân bỗng nhiên bắn ra quang mang màu xanh sẫm. Quang mang càng thêm hừng hực, trong nháy mắt hình thành một cái ước chừng 2 trượng phương viên màu xanh sẫm vòng sáng. Vòng sáng một mực đem Tiêu Mặc 5 người bao khỏa tại bên trong. Phong chi pháp tắc, Bá Di kinh dị nhìn Sở Phong một chút. Bất quá lấy Bá Di thực lực, cái này loại hắc yên cương phong cũng không tính được đại sự. Thật cũng không ra mặt dày đi cầu Tiêu Mặc, mà đại hạ một mạch cái khác rất nhiều hầu cấp cùng binh vực tu sĩ thấy thế nhãn tỉnh sáng lên. Nhao nhao hướng Tiêu Mặc bên này gần lại gần. Tiêu Vương, nhờ, đúng đúng nhờ, Tiêu Mặc cũng không nói gì. Đây chính là tiện đường, sự tình. Chưa nói tới giúp đại ân. A quốc sư cứu ta. Hầu cấp cường giả miễn cưỡng có thể tự vệ, chỉ có vương cấp cường giả mới có thể mang theo một số người, nhưng đại bộ phận đều chỉ là binh vực, chính là đến binh vực trở xuống căn bản chống cự không được cương phong, cho nên không ngừng có người chết đi, bị hắc yên cương phong quét đi 100 dặm. Đối Sở Phong tới nói cũng liền không đến 2 cái hô hấp thời gian. Rất nhanh, Tiêu Mặc 5 người mặc dù đi tại cuối cùng, lúc này lại là cái thứ nhất đến hắc yên cương phong bờ bên kia. Cuối cùng đến đây, bên này hắc yên cương phong đã nhỏ đi nhiều. Sở Phong cười một tiếng. Sở huynh, đại sư huynh các ngươi nhìn kia là ý gì? Tiêu Mặc bỗng nhiên tay một chỉ ước chừng vài dặm bên ngoài phương đông 2 tòa bia đá. Bia đá phân biệt đối ứng 2 đầu bàn đá xanh đường. Bàn đá xanh đường không biết có bao xa. Nguyên thức vừa chạm vào cùng kia 2 đầu bàn đá xanh đường liền bị bắn ngược về. Cuối đường là thanh hoàn toàn mờ mịt, hết sức tĩnh mịch, mà khiến Tiêu Mặc rất ngạc nhiên không phải bàn đá xanh đường, mà là 2 tòa bia đá bên trên chữ, một đỏ một xanh 2 tòa bia đá. Thiên trái màu đỏ trên tấm bia đá viết một chữ, tử lộ, lục sắc trên tấm bia đá thì là sinh, lục sắc bia đá trên cùng còn có một hàng chữ nhỏ. Đá xanh đường sẽ tại thời gian một nén nhang sau sụp đổ. Trái chết phải sinh, Tiêu Mặc sững sờ. Lúc này, vẫn lạc 100 người về sau, những người khác cũng cơ hồ đều chạy đến. Trong nháy mắt liền phát hiện 2 tòa bia đá, một đỏ một xanh 2 tòa bia đá. Trái chết phải sinh, lưu lại chữ viết chính là ai? Khẳng định là Long Hoàng Ngao Khâm A. Một nén nhang sau bàn đá xanh đường sụp đổ. Đi nhanh lên, cái kia một nén nhang sau đá xanh đường sụp đổ chữ viết phá lệ thúc hồn. Từng cái không để ý tới quá nhiều, lập tức điên cuồng hướng lục sắc đá xanh đường phóng đi. Hiu hiu hiu, hiu ô mênh mông mấy ngàn người gào thét mà đi. Người vừa bay đến bàn đá xanh trên đường không, lập tức giống như là trên lưng đè ép một tòa núi lớn. Tự nhiên rơi xuống. Lập tức chân đạp tại bàn đá xanh càng thêm nhanh hướng đường lát đá cuối cùng phóng đi. Tu La, đi a. Sở Phong vừa định hướng lục sắc đường lát đá xong, chợt phát hiện Tiêu Mặc bỗng nhiên tại nguyên chỗ, không khỏi sững sờ. Sở huynh các loại, ta cảm thấy có gì đó quái lạ. Tiêu Mặc cau mày nói, ánh mắt nhìn qua phi tốc hướng đường lát đá phóng đi đám người, lại là không nhúc nhích. Ồ. Thanh Hỏa nghi hoặc nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc thở phào một hơi, trầm giọng nói, việc này không đơn giản như vậy, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt, dù là phía trước liền có Long Hoàng Thạch cũng chưa chắc giành được đến. Chúng ta cẩn thận một chút, vạn một phát hiện không đúng còn có thể quay đầu lại ra ngoài. Thanh Hỏa lập tức cười, tiểu sư đệ lời này có lý, cẩn thận một chút, nếu không ngươi muốn xảy ra chuyện, ta về nhà thật không có mặt cùng sư tôn bàn giao. Sở Phong nhíu mày nửa ngày, cũng nhẹ gật đầu. Thanh Nô, người chú ý một chút. một có bất thường, bảo hộ chúng ta trực tiếp rút lui. Tiêu Mặc quay người hướng Thanh Nô quát. Vâng, Thanh Nô cung kính gật đầu, lập tức lại đứng tại Tiêu Mặc bên người, không rên một tiếng. Năm người bên trong, Thanh Nô cùng Bát Kỳ thuộc về tuyệt đối hộ vệ nhân vật. Bình thường cũng không nhiều lời nói. Bọn hắn trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhiệm vụ chỉ có một cái. Chờ đợi Tiêu Mặc phân phó. Bảo hộ chủ nhân an toàn. Phải bàn đá xanh trên đường. Phần phật một đám người chính đang phi nước đại. Bao quát ba đại quốc sư lúc này đều là cảm giác trên thân cõng một tòa núi lớn. Chạy không riêng gì tốc độ so bình thường chậm mấy trăm lần. Đối nội tức tiêu hao cũng tăng nhiều. Về phần những cái kia hầu cấp đại tướng cùng binh vực loại này tiên phong tiểu tốt tử liền chạy lại. Càng chậm hơn, lập tức bị ba đại quốc sư phản siêu. Bỏ lại đằng sau, ba đại quốc sư tốc độ cơ hồ không sai biệt lắm. Đi song song, giống như là tranh tài. Một bên điên cuồng chạy, đồng thời còn chú ý bên cạnh đối thủ. Sợ bị vượt lên trước. Bá Di, người kia Tiêu Vương tựa hồ không đến a. Hồ Hợi liếc nhìn một chút hậu phương đội ngũ. Quay đầu phía bên trái bên cạnh Bá Di cười nói. Sắc mặt không khỏi đắc ý. Thiếu đi Tiêu Mặc cái này trình rảo kim. Có thể đem Long Hoàng Thạch cướp đến tay khả năng không thể nghi ngờ là sẽ gia tăng thật lớn. Bá Di vô ý thức nhìn lại. Quả nhiên, đội ngũ hậu phương trừ Tiêu Mặc 5 người bên ngoài. Những người khác theo tới. Cái này Tiêu Mặc, quá nhát gan. Bá Di lập tức không vui. Mau mau, tốc độ nhanh lên nữa. Thời gian một nén nhang nhanh đến. Theo thời gian chuyển rời, ba vị quốc sư sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này đều chạy nhanh một nén nhang. Thế mà còn tại bàn đá xanh trên đường. Phía trước đều là hoàn toàn mờ mịt. Phảng phất không có cuối cùng. Có chút không đúng a, Bá Di lẩm bẩm nói. Tiếng nói rơi. Ầm ầm tương đương, phía trước bỗng nhiên vang lên một trận đất rung núi chuyển tiếng oanh minh âm. Nương theo lấy bay lên đầy trời cát bụi, như là bát khai vân vụ. Phía trước rộng mở trong sáng, mà ngay một khắc này, phía trước nhất ba vị quốc sư không biến sắc. Chỉ thấy phía trước một dặm chỗ bàn đá xanh đường ầm vang sụp đổ. Loại này sụp đổ rất là quỷ dị, tựa như cứng rắn bàn đá xanh trong chốc lát biến thành cát nhấp nháy. Quỷ dị biến mất, chôn vùi, theo đường lát đá chôn vùi, lộ ra cuối cùng đường lát đá phía dưới kia uông lam. Thâm thúy vực sâu, lúc đầu sát mặt đất đường lát đá phẳng phất trong chốc lát liền biến thành lơ lửng ở chân trời một. Tòa cầu vượt, mà lúc này cầu vượt chính lấy tốc độ khủng khiếp chôn vùi. Sụp đổ bên trong, mẹ nó, ba vị quốc sư không biến sắc, tại đường lát đá sụp đổ chớp mắt. Ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử. Nương, cái này sụp đổ lại là từ cuối cùng bắt đầu. Mai Bá cũng là hãi nhiên biến sắc. Lập tức không chút do dự liền hướng mạch kín lao nhanh. Hồ Hợi cùng Bá Di cũng quyết định thật nhanh. Sắc mặt hai người trong nháy mắt giống như là kiêu oan ức ngọn nguồn. Phi tốc trở về rút lui. Trước mặt, chạy mau, đường này không thông. Mai Bá một bên lao nhanh, đồng thời giống to, thần sắc dữ tợn, đừng cản đường. Hồ Hợi đẩy ra một thanh niên mặc áo đen, ầm ầm tương đương, bàn đá xanh xác thực sụp đổ. Nhưng người nào có thể nghĩ, là từ cuối cùng bắt đầu đây này. Những cái kia thực lực yếu nhất lúc này ngược lại may mắn nhất. Nhìn thấy phía trước dị trạng về sau, lập tức sắc mặt kịch biến, nhao nhao thay đổi thân hình. Nhanh chóng triệt thoái phía sau. Mau trốn. Gặp vận đen tám đời. Bá Di, Hồ Hợi các nước sư không hổ là có chân thực lực. Xem thời cơ sớm, tốc độ có cực nhanh. Một lát sau liền đuổi kịp chạy tán loạn đại quân. Mà kia sụp đổ đường lát đá cũng như quân bài domino. Tốc độ không hàng ngược lại có gia tăng xu thế. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Ác mộng bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.